chỉ thấy đột nhiên 6 chiếc cánh của nó thu lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn U Linh Tông, nó bay vút lên trời cao. Rồi đột nhiên lao xuống, 4 cái bàn vuốt lao thẳng xuống bọn U Linh Tông. Vạn trảo liệt sơn. Chỉ thấy khi 4 đại kim trảo lao xuống thì xuất hiện hàng vạn đạo kim sắc trảo ấm. Chúng đem theo ngọn hỏa diệm kinh người khiến núi đồi vỡ tan. Bọn tông chủ U Linh Tông kinh ngạc. U Linh đại trận. Tông chủ U Linh Tông lập tức hô rồi bay lên. Những cường giả khác cũng kịp phản ứng, bay lên trên trời tạo nên một biển hắc khí khổng lồ. Trong biển hắc khí là vô số U Linh bay lượn. Toàn thân chúng đen xì. Hai mắt xanh lục. Đủ mọi hình dạng. Xông về phía vạn trào của Lục Dực Tử Phụng. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 154. Ngươi ra đây cho ta. Vạn trào của Lục Dực Tử Phụng và U Linh trong U Linh đại trận của U Linh Tông đâm vào nhau. Nhưng không hề kịch liệt như tưởng tượng. Chỉ thấy vô số U Linh biến thành hư vô. Giống như những cái bong bóng không ngừng xuất hiện rồi vỡ tan vậy. Bụp bụp bụp. Không có tiếng chấn động lớn, chỉ có những tiếng bụp nổ rất nhỏ. Chỉ là tiếng nổ ấy khiến người nghe phải sợ hãi, thậm chí có cảm giác buồn nôn. U Linh bị phá vỡ. Tiêu tan. Biến thành vô số đạo khí vụ tan khuyết tán ra bốn phía. Rất nhanh đã lan tràn khắp Ảo Ảnh Cốc. Trên vách đá bốn bề Ảo Ảnh Cốc có một số loài tử linh sinh vật, ví dụ như phệ huyết thảo hay loài rượu hoa hình dạng giống như xương trắng. Phệ huyết thảo và rượu hoa khi bị khí vũ u linh chạm phải thì đều khô héo mà chết. Cứ vậy sau mười mấy giây, đột nhiên một âm thanh chấn động lớn vang lên khắp Ảo Ảnh Cốc. Lục Dực Tử Phụng và bọn U Linh Tông đều bị đánh bay đi. Lục Dực Tử Phụng lộn trên không mấy vòng, còn đám người U Linh Tông thì lăn trên mặt đất. U Linh đại trận hỗn loạn. Đúng lúc ấy, tông chủ U Linh Tông U Viễn bay lên, trong tay xuất hiện một thanh rượu đao, chém mạnh về phía bụng Lục Dực Tử Phụng. Chỉ thấy Lục Dực Tử Phụng kêu lên thảm thiết. Huyết dịch màu xanh lục điểm chút kim quang bắn ra. Khi chạm xuống đất thì tạo nên vô số những cái hố sâu. Lục Dực Tử Phụng ngã xuống đất, thần sắc tiêu tụy. Hề hề, tông chủ U Linh Tông U Viễn thấy một kích đã khiến Lục Dực Tử Phụng trọng thương thì cười khẩy. Ta đã nói rồi, làm tòa sủng của ta sẽ ít chịu khổ thế nào. Giờ ngươi nghĩ có thoát được không? Lục Dực Tử Phụng lạnh băng nhìn tông chủ U Linh Tông, sát ý đầy người. Ta đã nói rồi, nếu lần này ta thoát được, nhất định sẽ giết toàn bộ đệ tử U Linh Tông các ngươi. Hừ, nếu vậy, tông chủ, ta thấy thôi đi. Giết chết nó rồi dùng tử vong thuật luyện chế thành tử con sủng. Tuy uy lực hơi yếu mọt chút nhưng cũng được rồi. Lúc này một thái thượng trưởng lão U Linh Tông tiến lên, hai mắt lạnh lùng nói. Lục Dực Tử Phụng tuy là tử linh sinh vật nhưng giống với con người và một số loài yêu thú thông thường là có ý thức và suy nghĩ. Nhưng nếu bị luyện hóa thành tử vong sủng thì không còn gì nữa. Chỉ giống như con rối nghe lệnh chủ nhân mà thôi. Cũng được. U Viễn trầm ngâm rồi nói. Nếu Lục Dực Tử Phụng đã không chịu hàng phục thì giết đi rồi luyện chế sẽ tốt hơn. Nếu không bắt nó về, nếu trong lòng nó vẫn còn thù hận thì sẽ là một ẩn họa khó lường. U Viễn tiến lại gần Lục Dực Tử Phụng, lạnh băng nói. Giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có đồng ý làm chiến sủng của ta không? Lục Dực Tử Phụng phì một tiếng. Ta thà làm chiến sủng của người khác cũng không làm cho ngươi. Nếu không phải ta đã bị trọng thương thì đừng hòng các ngươi làm được gì. U Viễn cười khẩy không nói gì cùng các cường giả U Linh Tông vây Lục Dực Tử Phụng lại. Lục Dực Tử Phụng lùi dần từng bước, gương mặt hiện vẻ tuyệt vọng. Lẽ nào thật sự sẽ bị U Linh Tông luyện hóa thành tử vong sủng? Đến lúc đó sẽ thành cái xác không hồn biết đi sao? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Nhưng đối mặt với sự vây công của rất nhiều cường giả U Linh Tông, hai mắt Lục Dực Tử Phụng tối lại. Ba vị thần cấp. Nếu không phải đối phương muốn thu phục, ra tay nương tình, thì nó đã bị giết lâu rồi. Đúng lúc Lục Dực Tử Phụng thấy tuyệt vọng thì đột nhiên một đạo thanh âm vang lên khiến nó sững người. Rồi nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra âm thanh ấy phát ra từ đâu. Rồi âm thanh đó lại vang lên. Sắc mặt Lục Dực Tử Phụng biến đổi liên tục. Dường như sau khi nghe nó đang suy nghĩ và quyết định gì đó. Tông chủ U Linh Tông. U Viễn thấy Lục Dực Tử Phụng nhìn quanh như thế không khỏi thấy kỳ quái. Cùng các cường giả khác nhìn quanh nhưng cũng không nhận ra điều gì. U Viễn phóng thần thức. Nhưng ngoài tiếng gió thê lương trong ảo ảnh cốc ra thì chẳng còn gì nữa. Hề hề, ta bảo này, đừng mong có người đến cứu. Cứ cho là cổ thần cường giả đến thì cũng đừng hòng cướp được ngươi hỏi tay U Linh Tông bọn ta. U Viễn cười khẩy. Đúng là U Linh Tông có tư cách để ngông cuồng. Ba vị thần cấp. Thực lực như vậy nhìn trong cả thiên man đại lục cũng thuộc hạng đầu. Được, ta đồng ý. Đúng lúc đó, Lục Dực Tử Phụng lên tiếng. Mấy người bọn U Viễn khựng người. Ha ha, ta đã nói rồi, nếu ngươi đồng ý ngay thì đâu có chịu khổ thế này. U Viễn cười lớn. Hắn nghĩ sau một hồi suy nghĩ Lục Dực Tử Phụng đã đồng ý với hắn. Nhưng ngay sau lời nói của hắn thì một tiếng cười khác vang lên. Tiếng cười này vọng xuống từ trên bầu trời phía trên ảo ảnh cốc. Nhưng cũng như vọng ra từ bên trong cốc. Lại có cảm giác từ bốn bức vách. Ái! Cường giả U Linh Tông nghe thế giật mình quát, vội vàng quay người nhìn quanh. Nhưng bốn phía không hề có gì cả. Tông chủ! Đột nhiên một vị trưởng lão giật mình nói. U Viễn trao mày nhìn theo ánh mắt của trưởng lão đó. Chỉ thấy ở không gian phía Lục Dực Tử Phụng đột nhiên biến đăng. Rồi Lục Dực Tử Phụng đột nhiên biến mất. Không một tiếng động và biến mất. Những cường giả khác cũng nhìn sang thấy phía trước trống rỗng thì sững người không kịp phản ứng. Đáng chết! Là kẻ nào, ra đây cho ta! Ra đây! U Viễn chợt tỉnh điên cuồng quát lên. Ta phải giết ngươi. Ta sẽ xé ngươi thành trăm mảnh. Liên hệ tới tiếng cười khẩy đầy chế giễu ban nãy. Hắn đã hiểu Lục Dực Tử Phụng bị kẻ khác cướp mất rồi. U Linh Tông bọn hắn trăm khổ nghìn sở. Mất bao công sức. Chiến đấu với Lục Dực Tử Phụng mấy tiếng đồng hồ vậy mà giờ lại bị kẻ khác lấy mất. Tất cả mất hết rồi. U Viễn phẫn hận gầm lên. Lúc này cường giả U Linh Tông cũng bay đi khắp nơi tìm kiếm. Ngươi không thoát được đâu. U Viễn gầm lên. Ta không tin ngươi có thể trốn mãi được. Tuy không biết đối phương làm thế nào cứu Lục Dực Tử Phụng đi nhưng hắn cảm thấy đối phương vẫn chưa đi xa được. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 155. Là Mỹ Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy, quy, tỷ, y, e, nơ, gơm. Gầm của U Viễn vừa dứt thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tông chủ U Viễn và những cường giả U Linh Tông khác xứng người. Nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy một trưởng lão giống như bị cuồng phong đánh bay đập vào vách núi. Quỳnh, đất đá bốn phía sụp đổ. Vị trưởng lão đó trước ngực xuất hiện một dấu thủ ấm lớn. Máu tươi không ngừng tuôn ra đằng miệng. Ngực lõm vào khoảng. Nhìn có vẻ như không sống nổi rồi. A, tông chủ U Viễn sự tỉnh gầm lên giận dữ rồi song quyền oanh kích về một hướng trên không trung. Vừa rồi chính hướng đó có dao động truyền tới, tuy rất nhỏ nhưng không giấu nổi thần thức của hắn. chỉ thấy quyền ấm của hắn biến thành hai cái đầu lâu khổng lồ há mồm thôn phệ. Đột nhiên một cái kim sắc cự trảo khổng lồ từ trên trời thò ra. Lập tức bóp nát hai cái đầu lâu khổng lồ rồi nhằm thẳng về phía U Viễn. U Viễn kinh hãi. Toàn thân phát ra hắc quang. Giống như một đạo mi ảnh. Không ngừng thối lui tránh né. Đồng thời hai cánh tay cũng tấn công về phía kim trảo khổng lồ. Rầm. Tiếng động trầm đục vang lên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền ra. U Viễn bị đánh bay ra sau. Sắc mặt tái trắng. Tông chủ. Hai vị thái thượng trưởng lão U Linh Tông bay đến bên cạnh U Viễn kinh hoàng thốt lên rồi cùng tấn công cự trảo. Cự trảo sau khi đánh bay U Viễn thì đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Công kích của hai thái thượng trưởng lão đánh vào hư không. Tất cả cường giả U Linh Tông đều kinh hãi nhìn về hướng cự trảo vừa biến mất. Tông chủ của chúng sau khi hợp thể với Lam Nhãn Ma Hạt đã đạt đến thần cấp tứ trùng. Cường giả thần cấp tứ trùng bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng giờ lại bị cự trảo kia đánh bay. Đối thủ ít nhất là thần cấp lục trùng, thậm chí có thể là thất trùng. Tông chủ, Dương Dương trưởng lão chết rồi. Một trưởng lão ở bên cạnh U Viễn nói. U Viễn nhìn về phía trưởng lão vừa nãy bị đánh trúng dường như đã tắt thở, ánh mắt không còn nữa. Tấn công cho ta, ép hắn xuất hiện. U Viễn đột nhiên đứng dậy gầm lên với các cường giả U Linh Tông. Hắn không thoát được đâu, hắn vẫn còn quanh đây. Các cường giả U Linh Tông đều đáp lời điên cuồng oanh kích về bốn phía. Chỉ thấy đất đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt, tất cả những gì có ở xung quanh đều bị hủy diệt. Tình hình đó kéo dài hơn chục giây sau thì cường giả U Linh Tông mới dừng lại. Nhưng ngoài khói bụi ngập trời ra chẳng còn có gì nữa. U Viễn thấy thế cười lạnh. Ta không tin không bắt ngươi xuất hiện được. Nói rồi hắn hô. Bày U Linh đại trận. Rõ tông chủ. Tất cả cường giả bay lên. Nhưng khi vừa bay lên thì đột nhiên kim trảo xuất hiện. Lần này có đến hai cái. Hai cái kim trảo tóm lấy hai trưởng lão trước ánh mắt kinh hoàng của họ. Hai trưởng lão này cũng giống như vị vừa rồi bị ném lên vách núi, ngực lõm xuống, không sống nổi nữa. Tông chủ U Linh Tông và hai thái thượng trưởng lão tha vậy thì kêu lên kỳ quái. Ba người cùng bay lên tấn công về phía hai cái kim trảo. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt ra tay. Nhưng ngay khi ấy thì hai cái kim trảo lại biến mất. Công kích của họ lại rơi vào hư không, núi đá bốn phía sụp đổ ầm ầm. Bụi tung mù mịt, đáng chết, ta phải cắt ngươi ra thành nghìn đoạn. U Viễn gầm lên. Giỏi thì ngươi ra đây, đồ tạp chủng đáng chết. Rồi đột nhiên lại có hai tiếng kêu thảm thiết khác. U Viễn lập tức quay lại, chỉ thấy hai trưởng lão nữa phía sau hắn bị đánh bay. Hai mắt U Viễn đỏ ngầu, tóc dựng đứng lên, ma khí toàn thân vô cùng kinh người. Tông chủ, chúng ta rút lui trước đã. Lúc này một thái thượng trưởng lão tiến lên nói. Đúng thế, tông chủ. Đối phương trong tối, chúng ta ngoài sáng, hơn nữa thực lực của chúng cứ như vậy, chúng ta một thái thượng trưởng lão khác nói. Những cường giả khác đều nhìn U Viễn, tuy họ không nói gì nhưng ánh mắt đã cho biết họ nghĩ gì. U Viễn nhìn vẻ mặt những người đó, hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi bất định, một lúc sau mới nói. Được, chúng ta đi. Chú ý tập trung lại với nhau, không được phân tán. Nói đến đây rồi hắn nói với hai vị thái thượng trưởng lão. Ta ở phía trước, hai ngươi ở đằng sau. Hai thái thượng trưởng lão gật đầu. Vậy là người của U Linh Tông bay ra khỏi ảo ảnh cốc trước sự chỉ dẫn của tông chủ. Lúc này trong Chấn Thiên Tháp, Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc nhìn bọn U Linh Tông thảm hại chạy khỏi ảo ảnh cốc. Cứ thế là đi. Sau một lúc nó chân kinh nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng. Cổ thần cường giả. Tử Thiên Long Hoàng vừa rồi ra tay. Mấy người U Linh Tông có lẽ không rõ thực lực của Tử Thiên Long Hoàng nhưng nó thì nhận ra tráng hán trung niên này là cổ thần cường giả. Nhưng rồi vị tráng hán này nói với một người trẻ tuổi tóc đen. Chủ nhân, chúng ta có đuổi theo không? Chủ nhân. Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc. Long Kình Thiên lắc đầu. Không cần đâu. Vừa rồi họ phải ép lui hội U Linh Tông là vì họ đang trong tối. Nếu đuổi theo thì sóng năng lượng khi bay của Chấn Thiên Tháp sẽ bị lộ. Như vậy ưu thế sẽ không còn. Họ chưa chắc đã là địch thủ của U Linh Tông. Hơn nữa bây giờ cũng không cần thiết quyết tử với Y Lão. Long Kình Thiên quay lại nhìn Lục Dực Tử Phụng. Tuy bề ngoài Long Kình Thiên chỉ là tông cấp cường giả. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt hắn, không biết sao Lục Dực Tử Phụng có cảm giác rất áp lực. Mối thù của ngươi đến khi chữa khỏi thương thế rồi diệt U Linh Tông cũng không muốn. Long Kình Thiên nói. Lục Dực Tử Phụng gật đầu. Vừa rồi nhìn bọn U Linh Tông chạy đi đúng là nó rất truy sát. Không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này lại nhìn ra. Ngươi biến thành hình người đi ta chỉ thương cho. Rồi Long Kình Thiên nói. Lục Dực Tử Phụng gật đầu rồi biến thành hình người. Chỉ thấy một nữ nhân tuyệt sắc xuất hiện. Lục Dực Tử Phụng là nữ, hơn nữa lại còn là mỹ nữ. Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt mở to. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 156. Có được từ đâu? Tử Thiên Long Hoàng thấy Lục Dực Tử Phụng là nữ thì cũng có phần ngạc nhiên. Đứng trước ánh mắt của ba người bọn Long Kình Thiên, Lục Dực Tử Phụng có chút thiếu tự nhiên. Được rồi, ngươi ngồi xuống, vận chuyển công pháp, đợi lát ta chỉ thương giúp ngươi đừng phản kháng. Long Kình Thiên nói. Lục Dực Tử Phụng chần chừ một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu. Ngồi xuống rồi vận chuyển công pháp riêng có của mình. Chỉ là trong lòng nàng có chút nghi hoặc. Thương thế của nàng không phải bình thường. Cánh tay phải bị thương là chuyện nhỏ, nhưng nàng đã trúng phải U Linh đao khí của U Linh Tông. U Linh khí trong đao khí đã xâm nhập vào cơ thể nàng. Nếu không loại bỏ U Linh khí thì rất khó trị khỏi thương thế. Nhưng người thanh niên kia chỉ là tông cấp cường giả, liệu có loại bỏ được U Linh khí không? Nàng vận chuyển công pháp trong sự nghi hoặc. Sau khi nàng vận chuyển công pháp không lâu thì đột nhiên một đạo lực lượng bất ngờ chui vào trong cơ thể. Nàng định đẩy nó ra thì nhớ lời của Long Kình Thiên. Lưỡng lự một chút rồi mặc cho nó chui vào mọi nơi trong kinh mạch. Cùng với việc vận chuyển công pháp, nàng mừng rỡ nhận ra những nơi luồng năng lượng kia đi qua. Thứ u linh khí đến nàng cũng khó lòng loại bỏ đã tiêu tan. Thương thế đang hồi phục với tốc độ kinh người. Không chỉ như vậy, Phụng Hoàng chân khí của nàng dường như đang được nâng lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng ở bên cạnh lặng yên nhìn Long Kình Thiên trị thương cho Lục Dực Tử Phụng. Đương nhiên họ không hề hoài nghi hay lo lắng về việc liệu Long Kình Thiên có trị thương được cho Lục Dực Tử Phụng không. Sau 2 giờ, Long Kình Thiên thu hai tay về. Thở ra một luồng khí độc. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Sắc mặt hơi tái đi. Lão đại có sao không? Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng tiến tới hỏi. Long Kình Thiên không nói chỉ lắc đầu. Rồi lấy một viên đan dược ra uống. Ngồi xuống điều tiết hơi thở. Một lúc sau mới đứng dậy. Long Kình Thiên đứng dậy không lâu thì Lục Dực Tử Phụng cũng mở mắt ra. Gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Thương thế của nàng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Lục Dực Tử Phụng đứng dậy, nhìn về Long Kình Thiên, miệng mở ra có phần chần chừ. Nếu không có chủ nhân thì ngươi đã bị U Linh Tông giết lâu rồi. Ngươi chắc cũng nghĩ được hậu qua khi bị U Linh Tông giết chứ. Chủ nhân đã cứu còn chữa thương cho ngươi. Giờ ngươi nên thực hiện lời hứa rồi, coi chủ nhân là chủ. Tử Thiên Long Hoàng thấy thế nói. Trước đó tông chủ U Linh Tông hiểu nhầm Lục Dực Tử Phụng đồng ý yêu cầu của hắn. Nhưng thực ra Lục Dực Tử Phụng nói với Long Kình Thiên. Bái kiến chủ nhân. Lục Dự Tử Phụng trầm mặt một lúc rồi tiến lên phía trước quỳ chào Long Kình Thiên. Nếu Tử Thiên Long Hoàng là cổ thần cường giả cũng nhận người thanh niên kia là chủ vậy thì nàng nhận cũng chẳng có gì là không được. Tuy nàng không rõ thân phận của người thanh niên này nhưng từ việc đối phương loại bỏ được u linh khí, chỉ khỏi thương thế cho nàng là hiểu hắn đâu phải đơn giản. Đứng lên đi, Long Kình Thiên nói. Lúc này Lục Dực Tử Phụng đứng dậy. Thật ra, ngươi được theo chủ nhân là phúc phận và may mắn của ngươi đây. Không phải ai cũng được đâu. Tử Thiên Long Hoàng nói tiếp. Lục Dực Tử Phụng nhíu mày. Phụng Hoàng tộc là yêu thú cấp cao. Nàng lại là chủng tộc có thiên phú mạnh nhất trong Phụng Hoàng tộc. Với nàng mà nói thì phải là hắn ta may mắn vì có nàng theo mới phải. Nhưng vị cổ thần cường giả kia lại nói ngược lại. Người thanh niên kia dù thân phận có không đơn giản nhưng không đến mức khoa trương thế chứ. Lục Dực Tử Phụng trong lòng không thoải mái nhưng cũng không phản bác. Nhìn thần sắc là Long Kình Thiên biết suy nghĩ của Lục Dực Tử Phụng. Luôn sơ nơ a y cửu vĩ thiên miêu nói. Lão đại, vậy chúng ta đi tìm cửu sắc hoa luôn nhé. Tìm cửu sắc hoa mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Các ngươi muốn tìm cửu sắc hoa. Lúc này Lục Dực Tử Phụng ngẩng lên ngạc nhiên. Ba người Long Kình Thiên nhìn nàng. Đúng vậy, cửu vĩ thiên miêu nói. Ta vốn dĩ cũng đến Ảng Ảnh Cốc để tìm cửu sắc hoa. Lục Dực Tử Phụng nói. Ngươi cũng tìm cửu sắc hoa. Cửu vĩ thiên miêu ngạc nhiên. Long Kình Thiên thì không, chỉ nói. Thương thế trước đó của ngươi là do ma tộc gây ra đúng không? Vì thế ngươi mới tìm cửu sắc hoa để loại bỏ cửu mơ ma khí. Lục Dực Tử Phụng gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Vừa rồi Long Kình Thiên không chỉ loại bỏ u linh khí mà còn loại bỏ luôn cửu mơ ma khí mà cường giả ma tộc để lại trong cơ thể nàng. Cửu mơ ma khí chỉ có cửu sắc hoa mới loại bỏ được. Nàng đến Ảng Ảnh Cốc để tìm kiếm, không ngờ chưa tìm được cửu sắc hoa thì bị bọn u linh tông vây công. Cứ nghĩ đến chúng là hai mắt nàng lại tràn đầy sát ý. Chúng ta ra ngoài trước đã, Long Kình Thiên nói. Lục Dực Tử Phụng vẫn chưa kịp hiểu ý của Long Kình Thiên thì thấy cảnh vật thay đổi và xuất hiện ở trong Ảng Ảnh Cốc. Lục Dực Tử Phụng nhìn lên trời thì thấy một ngọn kim tháp, rồi nó biến nhỏ lại rơi vào bàn tay Long Kình Thiên. Cái này chúng ta vừa ở trong ngọn tháp này. Dường như nghĩ ra điều gì, Lục Dực Tử Phụng buột miệng nói, vẻ mặt đầy khó tin. Vì vừa rồi Tử Thiên Long Hoàng kích sát trưởng lão của U Linh Tông. Nàng lại ngạc nhiên khi Tử Thiên Long Hoàng là cổ thần cường giả. Rồi Long Kình Thiên lại trị thương cho. Nhất thời không để ý Long Kình Thiên làm thế nào cứu mình. Càng không để ý đến hoàn cảnh bên ngoài. Giờ nàng mới nghĩ tới vấn đề quan trọng này. Không sai, Long Kình Thiên nói. Ngọn tháp này dung nạp được người sống. Lục Dực Tử Phụng thấy Long Kình Thiên xác nhận thì vẻ mặt chẳng khác mấy so với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng trước đó. Tuy nàng không dám tin nhưng sự việc rõ ràng đã nhìn thấy, không thể không tin được. Ngọn tháp này ngươi có từ đâu vậy? Lục Dực Tử Phụng không kìm được hỏi. Tuy hỏi có phần đường đột nhưng nàng vẫn không kìm nén được. Dường như chưa từng thấy trên thiên man đại lục có món vũ khí nào có thể dung nạp người sống. Ít nhất thì nàng chưa từng được nghe thấy. Từ đâu? Cửu vĩ thiên miêu nghe thế thì cười. Đây là do đích thân chủ nhân luyện chế ra. Lục Dực Tử Phụng hỏi như vậy khiến cửu vĩ thiên miêu có phần không thoải mái. Cứ như ngọn kim tháp kia không phải của Long Kình Thiên vậy. Cửu vĩ thiên miêu không chú ý tới việc nàng không dùng ngữ khí tôn trọng để gọi Long Kình Thiên. Cái gì? Hắn luyện chế. Lục Dực Tử Phụng chấn kinh nhìn Long Kình Thiên. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng nhìn nàng cười khẩy. Sau này chú ý xưng hô, phải gọi là chủ nhân. Chúng ta đi thôi tìm cửu sắc hoa. Long Kình Thiên nói rồi bay vào trong cốc, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng theo sau. Sắc mặt Lục Dực Tử Phụng thay đổi liên tục, khựng một chút rồi cũng theo sau. Chỉ là nhìn thân ảnh Long Kình Thiên, nàng vẫn không che giấu nổi sự chấn kinh. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com, chương 157. Vô Diệp Lơ. A. Mơ. T. H. E. O. Trí nhớ của Tử Thiên Long Hoàng. Mọi người đến nơi trong ảo ảnh cốc mà Tử Thiên Long Hoàng năm đó đã nhìn thấy cửu sắc hoa. Nơi cửu sắc hoa sinh trưởng rất kỳ lạ, nó không sống trong đất, cũng không phải trong nước mà ở giữa không trung. Đúng thế, sống ở giữa không trung. Cửu sắc hoa coi không khí là đất, coi cửu hệ nguyên tố trong không khí là ánh mặt trời. Vì cửu sắc hoa hấp nạp cửu hệ nguyên tố trong không khí nên khi lớn lên sẽ có 9 loại màu sắc khác nhau. Vì có 9 màu nên có tên gọi là cửu sắc hoa. Cửu sắc hoa là một loài hoa kỳ lạ, rất hiếm có, những cuộc bán đấu giá thông thường rất ít xuất hiện. Ngay cả Phong Vân Thương Hội cũng hơn nghìn năm nay không bán cửu sắc hoa rồi. Nguồn tại audio y.com. Long Kình Thiên đến nơi mà Tử Thiên Long Hoàng nhớ. Nhìn thì chỉ thấy phía trước là một mặt hồ nước đen sâu thẳm. Ở vùng không trung phía trên mặt hồ lấp lánh các loại màu sắc. Không ít không nhiều, vừa đúng 9 màu. Long Kình Thiên biết. Vì cửu hệ nguyên tố ở phía trên mặt hồ này rất đậm đặc. Đậm đến mức cực điểm thì mới sinh ra ánh sáng cửu sơ. A. Cơ. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Nhưng ngoài đó ra không thấy bóng dáng của cửu sắc hoa đâu. Chủ nhân, cửu sắc hoa là loài hoa kỳ lạ. Nó không chỉ di động trong không trung mà tốc độ còn rất nhanh. Ngay thánh cấp cường giả cũng khó đuổi kịp nó. Tử Thiên Long Hoàng nói. Hơn nữa, cảm ngộ của nó với không gian pháp rất mạnh, có thể ẩn mình trong không gian, rất khó để nhìn thấy nó. Ngay ta muốn tìm nó cũng mất rất nhiều công sức. Long Kình Thiên gật đầu. Ẩn mình. Long Kình Thiên nhíu mày. Trước sự chú ý của Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và cả Lục Dực Tử Phụng, con mắt trên trán hắn xuất hiện. Nó bắn ra kim quang quét qua không gian phía trên mặt hồ. Kim quang đi đến đâu, mọi thứ trong không gian đều hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Ví như những hạt bụi bé xíu mắt thường căn bản không thể thấy được thì giờ ai cũng nhìn được rõ ràng. Ba người họ ngạc nhiên, đặc biệt là Lục Dự Tử Phụng, mắt mở thật to. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng đã theo Long Kình Thiên một thời gian. Cũng có chút khả năng miễn dịch với những hành động đáng ngạc nhiên của hắn. Còn Lục Dực Tử Phụng thì khác. Long Kình Thiên, một tông cấp cường giả bé nhỏ mà làm được những việc một số thần cấp cường giả cũng không làm nổi. Hai mắt nàng trố lên không dám tin. Đột nhiên, khi kim quang chiếu đến một khoảng không gian, có một luồng dao động rất nhỏ phát ra. Rất nhỏ nhưng không thoát nổi thần thức của mấy người Long Kình Thiên. Rồi một đóa cửu sắc hoa rơi ra từ trong không trung. Chính là cửu sắc hoa. Đúng lúc cửu sắc hoa rơi xuống thì ánh sáng cửu sắc đột nhiên tỏa ra. Năng lượng mạnh mẽ dâng tràn. Thoát khỏi sự khống chế của Long Kình Thiên. Cửu sắc hoa vừa thoát được thì lại biến mất. Giấu mình trong không gian. Long Kình Thiên có phần bất ngờ. Nhưng ngay sau khi cửu sắc hoa biến mất thì hai tay Long Kình Thiên lơ. A. Y. T. Tóm về một phía không gian. Bông cửu sắc hoa đó lại bị kéo ra khỏi không gian. Ánh sáng toàn thân nó tỏa ra. Sức mạnh dâng tràn. Nhưng lần này có giãy giụa thế nào nó cũng không thoát được. Rồi Long Kình Thiên không ngừng kéo nó lại trước mặt mình. Cửu sắc hoa ở trước mặt Long Kình Thiên lặng lẽ phát ra những vòng ánh sáng cửu sắc tuyệt đẹp. Long Kình Thiên thu nó vào trong Chấn Thiên Tháp. Cửu sắc hoa cuối cùng cũng có được rồi. Ngay Long Kình Thiên cũng không ngờ lần tìm kiếm này lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên với kiếm tiên đổ lục thì là dễ, nhưng với người khác thì cực kỳ khó. Cửu sắc hoa rất kỳ lạ, hơn nữa điều phiền phức nhất là nó ẩn nấp trong không gian. Đến thần cấp cường giả, thậm chí cổ thần cường giả cũng rất khó để tìm nó. Nhưng trước thiên nhãn của Long Kình Thiên thì chẳng có gì khó khăn cả. Lão đại, đã có cửu sắc hoa rồi, giờ chúng ta đến Vô Diệp Lâm à? Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng hỏi. Vô Diệp tử quả mà họ muốn tìm có ở trong Vô Diệp Lâm. U, V, G, Q, Q, M, đi thôi. Kiếm tiên đồ lục gật đầu rồi đưa Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng theo phía sau. Theo sau Long Kình Thiên, sắc mặt Lục Dực Tử Phụng rất phức tạp. Trong đầu nàng vẫn hồi tưởng lại cảnh tượng cửu sắc hoa không thể ẩn nấp được ánh kim quang trong thiên nhãn của Long Kình Thiên. Còn nữa, nhớ lại trước đó ở trong Chấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên đã dùng chân khí gì để loại bỏ cửu mơ ma khí và u linh khí trong cơ thể nàng. Và cả việc hắn làm thế nào luyện chết được món thần khí có thể dung nạp người sống mà đến cổ thần cường giả cũng không thể. Long Kình Thiên, thân phận của chủ nhân mới thật khiến nàng hiếu kỳ. Nàng bất giác nhớ lại lời Tử Thiên Long Hoàng nói ban nãy, được theo chủ nhân là phúc phận và vận khí của nàng. Trước đó nàng còn thấy lời nói đó thật nực cười, nhưng giờ suy nghĩ ấy đang dần biến mất. Đột nhiên Long Kình Thiên dừng lại, nàng nhất thời không nhận ra liền bị đâm vào hắn. Ngẩng lên thì thấy kiếm tiên đồ lục lại. Gương mặt hắn gần ngay trong gang tấc. Má nàng bỗng có chút phớt hồng, người khác khó nhận ra. Nàng nhìn thì thấy đã đến chỗ vào của Ảo Ảnh Cốc rồi. Ba người Long Kình Thiên dừng lại để nhận biết phương hướng của Vô Diệp Lâm. Trong thượng cổ ma thần chiến trường này, muốn nhận biết phương hướng cũng không phải chuyện dễ. Lục Dực Tử Phụng kêu lớn khiến Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nàng có chút kỳ quái. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lục Dực Tử Phụng trừng mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đuôi Cửu Vĩ Thiên Miêu cuộn cuộn cười hì hì nhưng không nói gì. Chủ nhân, Vô Diệp Lâm có lẽ ở hướng này. Tử Thiên Long Hoàng chỉ về một hướng nói. Long Kình Thiên gật đầu rồi dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu bay theo hướng đó. Tử Thiên Long Hoàng theo phía sau. Lục Dực Tử Phụng chỉ biết trừng mắt nhìn như vậy rồi theo mọi người. Vì Cửu Vĩ Thiên Miêu có ảo hình phù nên không biến hình bản thể. Nàng đang đoán xem con mèo nhìn có vẻ lười nhác, bộ dạng có chút sáng yêu, vô hại kia rốt cuộc là yêu thú gì. Nhưng theo Long Kình Thiên có lẽ cũng không phải tầm thường. Ngay khi mấy người Long Kình Thiên ra khỏi Ảo Ảnh Cốc đến Vô Diệp Lâm thì tôn chủ U Viễn và đám người U Linh Tông cũng bay về phía Bắc. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 158. Ta thần động phủ. Tôn chủ, cái kim trào khổng lồ đó liệu có phải là của Cửu Vĩ Long Quy thủ hộ thần thú của ma hoang thần miếu không? Trên đường đi, một vị thái thượng trưởng lão của U Linh Tông hỏi. Vì khi Tử Thiên Long Hoàng tấn công Long Trào đã thay đổi một chút nên bọn U Linh Tông không nhận ra đó là Long Trào. Mà chỉ biết chắc chắn bản thể của người tấn công là yêu thú hoặc dị thú. Thái thượng trưởng lão này nghi ngờ đó là Cửu Vĩ Long Quy là vì cự trảo của nó cũng có màu kim. Tông chủ U Linh Tông trầm ngâm. Có lẽ không phải. Thực lực của Cửu Vĩ Long Quy là cổ thần hậu kỳ đỉnh phong, mạnh hơn con yêu thú tấn công lúc trước. Nếu là Cửu Vĩ Long Quy thì hôm nay không ai trong số bọn chúng thoát được. Cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong kích sát chúng dễ dàng như thần cấp cường giả kích sát thánh cấp cường giả vậy. Nguồn tải audio.com. Đối phương có lẽ là yêu thú cổ thần sơ kỳ. U Viễn đoán, sắc mặt tối lại, nói. Có điều, dù đối phương là ai thì đã đắc tội với U Linh Tông là phải chết. Lục Dực Tử Phụng vốn dĩ sắp bị U Linh Tông thu phục. Nếu thế thì U Linh Tông đã có thêm một thần cấp cường giả. Nhưng cuối cùng không những không thu phục được Lục Dực Tử Phụng mà còn tổn thất năm trưởng lão, năm vị thánh cấp cường giả. Hơn nữa lại còn là thánh cấp hậu kỳ. Cứ nghĩ đến điều này là tông chủ U Linh Tông vừa đau vừa hận. Ngươi truyền lệnh về, phái đệ tử U Linh Tông điều tra chỗ của Lục Dực Tử Phụng, có phát hiện lập tức bẩm báo. U Viễn nghiến răng. Chỉ cần phát hiện chỗ của Lục Dực Tử Phụng là biết đối phương là ai. Rõ, tông chủ. Hai thái thượng trưởng lão cùng đáp. Tông chủ, giờ chúng ta không về U Linh Tông sao? Một thái thượng trưởng lão hỏi. U Viễn nói. Không, ta đã tra ra chỗ của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, một trong Thiên Lam Đại Lục Thập Đại Thần Kiếm rồi. Cái gì? Tông chủ tra ra rồi. Tất cả cùng kinh ngạc. U Viễn hiếm hoi có một nụ cười, nói. Không sai, sau nhiều năm điều tra, ta đã phát hiện ra chỗ của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Có lẽ nó ở trên Tam Tà Phong của Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường. Cái gì Tam Tà Phong? Sắc mặt của tất cả cường giả đều thay đổi. Rõ ràng khi nghe tới Tam Tà Phong ai cũng sợ hãi. Tam Tà Phong từ thời Thượng Cổ đến nay chính là cấm địa của tất cả cường giả trên Thiên Man Đại Lục. Không sai, chính là ở Tam Tà Phong. U Viễn gật đầu. Hàng vạn năm nay, rất nhiều người trên Thiên Man Vị Diện đều nói đệ nhất nhân năm đó, Ngạo Thiên, đã đột phá thiên thần cảnh, thăng lên thần giới. Nhưng thật ra không phải. Lão đầu Ngạo Thiên đã đem theo Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vào Tam Tà Phong nên mới mất tích. Ngạo Thần, Ngạo Thiên đã vào Tam Tà Phong. Một thái thượng trưởng lão kêu lên kinh ngạc. U Viễn gật đầu, nhìn mọi người nói. Ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Từ xưa đã có lời đồn, vào Tam Tà Phong thì dù là cổ thần cường giả cũng không thể ra được. Nhưng thật ra nó không đáng sợ như vậy, chỉ là trong đó có một số trận pháp cấm chế lợi hại mà thôi. Trận pháp cấm chế. Tất cả cùng kêu lên. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta vào đó cẩn thận một chút, không động đến những trận pháp đó là được. Hơn nữa mấy năm nay ta cũng đã nghiên cứu trận pháp cấm chế, dù có động phải thì cũng chắc chắn sẽ cứu được các ngươi ra. U Viễn nói. Thật ra, hắn không chắc chắn lắm về trận pháp cấm chế, nhưng nói vậy là để trấn an lòng người. Trong Tam Tà Phong, ngoài bảo tàng mà Ngạo Thiên để lại còn có động phủ mà Thượng Cổ Tam Đại Tà Thần Cường Giả tu luyện. U Viễn nói tiếp. Động phủ của Thượng Cổ Tam Đại Tà Thần tu luyện. Tất cả cường giả U Linh Tông mắt sáng rực. Đúng thế, Thượng Cổ Tam Đại Tà Thần chính là cường giả mạnh nhất thời Thượng Cổ. Động phủ mà họ tu luyện chắc là có Tà Thần công pháp. Ngoài ra còn có thần khí Tà Thần luôn mà họ sử dụng hồi đó. U Viễn nói tiếp. Tà Thần công pháp, Tà Thần luôn. Tất cả cường giả hai mắt cháy rực. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Với họ mà nói, Tà Thần công pháp và Tà Thần luôn còn hấp dẫn hơn cả Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Tà Thần công pháp ấy à? Thời Thượng Cổ, Tam Đại Tà Thần được gọi là cường giả mạnh nhất. Tà Thần công pháp họ tu luyện cũng được cho là công pháp có uy lực mạnh nhất. Thiên Man Vị Diên Viễn thấy thế thầm cười khẩy. Một lát sau nói. Đương nhiên, các ngươi có thể không đi. Nhưng tin này không được tiết lộ ra ngoài. Vì thế U Viễn không nói hết nhưng ý tứ không cần nói cũng hiểu. Ha ha! Tông chủ nói đùa rồi. Tông chủ có thể nói bí mật như vậy cho bọn ta biết. Bọn ta vui mừng còn không kịp. Sao lại không đi chứ? Một trưởng lão nói. Những trưởng lão khác cũng phụ họa theo. Được. Vậy chúng ta đi Tam Tà Phong. U Viễn nói rồi bay về khu vực trung tâm ma thần chiến tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm.

đúng. Lôi Kình Thiên nói. Nhưng mà. Nói đến đây, hắn đổi ngữ khí. Không phải bây giờ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 160. Hắc xà. Không phải bây giờ. Lục Dực Tử phụng khửng người. Rồi sắc mặt xịu xuống. Thậm chí trong lòng có chút nộ hỏa. Cảm thấy Lôi Kình Thiên đang trêu đùa mình. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Cô bé này chắc ngươi cũng biết tầm quan trọng của bí quyết luyện hóa thần khí. Ngươi tưởng công pháp này của lão đại ai muốn cũng có được sao? Ngươi theo lão đại chưa được một ngày mà đòi có được nó. Thế gian này đâu có gì là miễn phí. Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu đầy sự chế xếu. Tuy Lục Dực Tử Phụng được Lôi Kình Thiên thu phục nhưng nó nhận ra Lục Dực Tử Phụng chưa thật sự tâm phục. Vẫn cảm thấy Lôi Kình Thiên cứu mình là tranh thủ lúc người ta bị nạn. Lục Dực Tử Phụng nhận ra ý tứ của Cửu Vĩ Thiên Miêu, sắc mặt có phần khó coi. Nhưng nàng cũng biết Cửu Vĩ Thiên Miêu nói đúng. Đừng tưởng ngươi là thần cấp lục trùng, bản thể là biến dị phượng hoàng của phụng hoàng thần thú mà ghê gớm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp. Lục Dực Tử Phụng. Miên gia ta thiên phú cũng không kém ngươi đâu. Nói rồi Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên biến thành bản thể to lớn như ngọn núi. 9 chiếc đuôi khổng lồ phía sau Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng thể hiện uy nghiêm. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lục Dực Tử Phụng giật mình. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Đúng thế, ta chính là Cửu Vĩ Thiên Miêu, dị thú tộc thập đại vương thú đệ nhị vạn năm trước. Là ngươi. Lục Dực Tử Phụng không dám tin. Nàng cũng đã nghe nói về dị thú tộc thập đại vương thú của vạn năm trước. Hơn nữa tính ra thì Cửu Vĩ Thiên Miêu còn là tiền bối của nàng. Trước đó nàng vẫn suy đoán thân phận của con mèo nhỏ trước mắt cảm thấy không đơn giản. Nhưng không thể ngờ đó lại là Cửu Vĩ Thiên Miêu. Nếu thế, vị trung niên trắng hán kia thì sao? Nàng nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng. Lẽ nào đó cũng là một trong thập đại vương thú? Nhưng Tử Thiên Long Hoàng không hề có hành động gì, gương mặt vẫn lạnh lùng. Chúng ta đi thôi, đến Vô Diệp Lâm. Lôi Kình Thiên nói rồi bay lên, Cửu Vĩ Thiên Miêu lại biến nhỏ lại theo sau Tử Thiên Long Hoàng. Lục Dực Tử Phụng há mồm. Lôi Kình Thiên không nói lúc nào sẽ truyền cho nàng công pháp luyện hóa thần khí, vốn dĩ nàng định hỏi nhưng rồi lại thôi. 3 ngày sau, mấy người Lôi Kình Thiên đến Vô Diệp Lâm. Chủ nhân, đây chính là Vô Diệp Lâm. Tử Thiên Long Hoàng chỉ về phía khu rừng mênh mông bị bao trùm bởi ma khí phía trước mặt. Ma khí ở ma thần chiến trường vô cùng đậm đặc. Càng vào sâu ma khí lại càng nhiều. Nhưng ma khí ở Vô Diệp Lâm thì đậm đặc hơn bất cứ nơi nào khác. Ma khí ở đây thậm chí ngưng kết thành ma thủy. Ma thủy trôi nổi trong không gian Vô Diệp Lâm. Lão đại, ma thủy này có tính ăn mòn rất mạnh. Hơn nữa lại cực độc. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Hơn nữa. Vô Diệp Lâm rộng lớn không thấy ranh giới. Chỗ nào cũng là Vô Diệp ma thủ. Vào trong rồi rất nhiều thánh cấp cường giả không tìm được đường ra và chết ở trong. Lôi Kình Thiên gật đầu. Rồi cùng mấy người bay vào trong. Vào trong Vô Diệp Lâm, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng mấy người đều thích phóng chân khí hình thành hộ thể khải giáp. Lục Dực Tử Phụng toàn thân cũng bùng cháy hỏa diệm thiêu đốt ma thủy. Tử Thiên Long Hoàng dù là cổ thần cường giả cũng không dám chạm vào đám ma thủy kia. Điều khiến mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc đó là Lôi Kình Thiên không hề dùng bất cứ thứ gì hộ thể. Khi ma thủy chạm vào người hắn thì cũng chỉ giống như giọt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bình thường chảy trên bức vách sắt. Không sao cả. Lục Dực Tử Phụng chấn kinh. Ngay thân thể của cổ thần cường giả cũng không dám chạm vào ma thủy vậy mà Lôi Kình Thiên lại chẳng sao cả. Năm đó ở tiên giới. ngay cả vạn thi vương thủy, một trong những thứ có độc tính mạnh nhất thế gian cũng không thể thâm nhập thiên tôn thể của Lôi Kình Thiên, chứ đừng nói tới thứ ma thủy của vị diện cấp thấp này. Mấy người Lôi Kình Thiên dần vào sâu trong Vô Diệp Lâm. Vô Diệp Tử quả chỉ mọc trên ma thụ lớn nhất ở nơi sâu nhất Vô Diệp Lâm. Vô Diệp Lâm rất kỳ quái, tất cả ma thụ đều không có lá, vì thế nên mới gọi là Vô Diệp Lâm. Đột nhiên có một âm thanh thảm thiết vang lên, rồi lại một tiếng kêu nữa. Chúng ta qua đó xem sao. Lôi Kình Thiên nói. Mọi người cùng bay về hướng phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy ở dưới một ngọn ma thụ có hai thi thể con người. Hiển nhiên là bị giết chết. Phía trước đầu họ đều có một cái lỗ cỡ ngón tay cái. Hai vị thánh cấp này có lẽ là tam tứ trùng. Họ đều bị hắc xà của Vô Diệp Lâm giết. Tử Thiên Long Hoàng nhìn cái lỗ máu trên đầu hai người kia nói. Trong Vô Diệp Lâm có một loại rắn tốc độ cực nhanh. Hơn nữa toàn thân đen tuyền. Phi hành công kích thì ngay thánh cấp cường giả cũng rất khó nhìn thấy nó. Loại hắc xà này chuyên ăn đại não của các loài động vật. Lôi Kình Thiên U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng. Lúc ấy đột nhiên một hắc ảnh từ trên ngọn ma thụ ở bên cạnh bắn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, hắc ảnh đó đã đến phía trước nó, là một con rắn đen, hai mắt cũng đen tuyền. Có điều, khi con hắc xà này định công kích Cửu Vĩ Thiên Miêu thì đã bị Lôi Kình Thiên một chỉ tùy ý bắn chết. Hắc xà bắn lên thân cây phía trước rồi rơi xuống. Mọi người nhìn thì thấy thân hình nó rất mảnh, chỉ bằng ngón tay cái, toàn thân cũng chỉ dài bằng hai ngón tay. Tử Thiên Long Hoàng nói, đây là hắc xà phổ thông, còn có hắc xà vương, gặp nó thì phiền phức to. Từng có thần cấp cường giả vào Vô Diệp Lâm và bị hắc xà vương giết. Vận khí của hắn không tốt chút nào. Gặp phải hai con. Hai con hắc xà vương có thể giết chết một thần cấp cường giả. Có thể thấy hắc xà vương có sát thương lực cao thế nào. Mọi người cẩn thận. Lôi Kình Thiên nói. Tất cả cùng gật đầu. Rồi Lôi Kình Thiên không dừng lại, dẫn mọi người tiếp tục tiến vào Vô Diệp Lâm. Tết được lấy tại dọc đường họ không gặp phải hắc xà, nhưng lại gặp một số quái vật nửa ma nửa thần. Ma khí ở đây dồi dào nên rất nhiều quái vật vào đây tu luyện. Một ngày sau, mấy người Lôi Kình Thiên vào sâu trong Vô Diệp Lâm. Chỉ thấy trên mặt đất phía đằng trước còn cả trên ma thụ đều kết tụ một lớp băng màu đen. Trong không khí là băng khí, từng đạo hàn khí lạnh thấu xương ập tới. Vô Diệp Tử quả tuy sinh trưởng trong Vô Diệp Lâm, nhưng lại là loại quả cực hàn. Sinh ra từ thứ khí cực lạnh của trời đất. Ma thủ ở xung quanh đây rất có khả năng có Vô Diệp Tử quả.